Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điều này, Lê Thanh Chấp cũng không có cách nào, cơ thể hắn tuy có nền tảng tốt, nhưng 5 năm đó hao tổn quá lớn, lúc hắn mới xuyên đến, xương cốt thậm chí nội tạng đều có vấn đề. Hắn vận chuyển dị năng sau đó có thể sống sót, nhưng chất lượng cuộc sống thực tế không tốt đẹp gì, lúc đó toàn thân hắn đều đau nhức. 2 tháng nay rốt cuộc cũng có đủ thức ăn cung cấp, so với việc tăng cân, quan trọng hơn chính là chữa lành những tổn thương bên trong cơ thể. Mà muốn chữa lành những tổn thương đó, hắn cũng không còn năng lượng để tăng cân. May mắn thay, lúc này, những tổn thương đó của hắn đã được chữa lành. Hiện tại tuy rằng hắn gầy ốm, nhưng nội tạng và xương cốt đều rất khỏe mạnh. Lê Thanh Chấp dắt theo Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao mặc quần áo mới, giày mới, bước đi không tự chủ được mà nhảy lên, đến bên sông, liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp ngày thường đều đội nón lá, nếu không mùa hè ra ngoài chèo thuyền sẽ bị cháy nắng, thậm chí say nắng. Nhưng lúc này nàng không đội nón lá, để lộ mái tóc búi cao. Kim Tiểu Diệp tóc rất dày, nhưng hơi khô vàng sơ xác. Thời đại này những người thiếu dinh dưỡng, cơ bản đều như vậy. Tuy rằng 2 tháng nay Kim Tiểu Diệp ăn uống khá tốt, nhưng cũng không nuôi dưỡng lại được mái tóc. Nhưng lúc này, trên mái tóc khô vàng của Kim Tiểu Diệp lại có thêm một bông hoa vải màu đỏ xinh đẹp. 2 tháng nay, Kim Tiểu Diệp đã may quần áo mới cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, còn may cho hắn một bộ, nhưng lại không may cho mình, nàng vẫn luôn mặc bộ quần áo màu xám cho. Mà điều này càng khiến bông hoa trên tóc nàng thêm phần rực rỡ. Lê Thanh Chấp cảm thấy bông hoa này thật đẹp. Tiểu Diệp, hôm nay nàng thật xinh đẹp. Kim Tiểu Diệp mỉm cười, ngẩng khuôn mặt bị dám nắng lên. Lê Thanh Chấp dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lên thuyền. Kim Tiểu Thụ liền hỏi. Tỷ phu, hôm nay huynh mang gì về vậy? Lê Thanh Chấp đáp, có một quả trứng vịt muối, còn có đậu hũ chiên hầm thịt. Đậu hũ chiên hầm thịt đợi lát nữa về nhà ăn, trứng vịt muối các ngươi cầm lấy, ngày mai ăn trưa. Từ khi Kim Tiểu Diệp bắt đầu chèo thuyền, nhà bọn họ cũng đã ăn ngày 3 bữa, dù sao ăn ít thì không có sức làm việc. Kim Tiểu Diệp sẽ nấu một nồi cơm vào buổi sáng, nàng và Kim Tiểu Thụ, Lê Lão căn mỗi người một phần. Mà một phần cơm này, nàng sẽ chia làm 2 bữa, buổi sáng ăn một nửa, buổi trưa ăn một nửa. Đợi đến tối về nhà, Lê Lão Căn đã nấu cơm tối xong, Lê Thanh Chấp lại mang theo ít thức ăn mặn về, lại ăn thêm một bữa. Thức ăn mặn mà Lê Thanh Chấp mang về thực ra rất ít, nhà họ Chu chuẩn bị cơm nước cho hắn là một phần, cho dù Chu Tầm Miểu có dặn dò cho hắn thêm một chút, nhưng lượng cũng không nhiều. Chỉ một chút đồ ăn như vậy, Kim Tiểu Diệp bọn họ còn phải chia cho 3 người. Chia đến mỗi người, lại càng ít hơn, nhưng dù ít, đó cũng là dầu mỡ. Thêm vào đó những ngày này bọn họ đều ăn cơm khô. Nước da của Kim Tiểu Diệp và Lê Lão Căn đều hồng hào hơn, Kim Tiểu Thụ cũng cao lên một chút. Kim Tiểu Diệp cất quả trứng vịt muối vào túi, cười đáp một tiếng, còn đưa tay sờ lên bông hoa đỏ nhỏ trên đầu. Mẹ, bông hoa này thật đẹp. Mẹ, mẹ thật xinh đẹp. TBC, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tranh nhau lên tiếng. Kim Tiểu Diệp nghe vậy, càng cười vui vẻ hơn. Cả nhà ngồi trên thuyền, vui vẻ trở về nhà, trên đường, Kim Tiểu Diệp nhìn thấy Diêu Sao Công. Lúc Kim Tiểu Diệp mới bắt đầu chèo thuyền, chèo còn chưa thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng là người có chủ kiến, liền chậm rãi chèo, tiện thể trò chuyện với khách. Mỗi đêm Lê Thanh Chấp đều kể chuyện cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nghe, còn kể chuyện cười, nàng liền ghi nhớ trong lòng, lúc khách lên thuyền thì kể cho khách nghe. Đợi nàng kể vài lần, Kim Tiểu Thụ cũng biết kể, sau khi bọn họ bắt chuyện được với khách, cho dù chèo chậm một chút, động tác có chút vụng về, khách cũng đa phần không để ý, nhưng đợi nửa tháng trôi qua, Kim Tiểu Diệp đã chèo thuyền vừa nhanh vừa giỏi, lúc này nàng vừa nghe hai đứa con trai đọc thơ, vừa thành thạo chèo thuyền. Diêu Thúc, nhìn thấy Diêu Sao Công, Kim Tiểu Diệp cười chào hỏi. Diêu Sao Công cũng mỉm cười, nhưng vừa cười xong liền nhíu mày. Giống như gặp phải chuyện gì đó, vẻ mặt không vui. Kim Tiểu Diệp nhìn ra có chút không đúng, không nói gì nữa. Lê Thanh Chấp càng không nói. Tuy rằng Diêu Trấn Phú là người sống, hắn không ghét bỏ Diêu Trấn Phú, nhưng cũng không muốn lấy mặt nóng áp vào M, O, N, G lạnh người khác. Hơn một tháng nay, bọn họ căn bản không nói chuyện. Trước đó Diêu Trấn Phú từng đưa sách cho hắn mượn, vì vậy Kim Tiểu Diệp còn cố ý đưa mấy quả trứng gà để đáp lễ. Lily Nguyên Thượng Thảo, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nhìn phong cảnh ven bờ, lớn tiếng đọc thơ. Ở nhà họ Chu bọn họ rất khắc chế, đều không nói chuyện lớn tiếng, hiện tại liền thả lỏng hơn. Trên đường có người đi ngang qua nhìn thấy, đều nhịn không được chào hỏi. Hai đứa nhỏ này thật đáng yêu, Diêu Sao Công nhìn thấy, cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Ông ta cũng có cháu trai, nhưng cháu trai ông ta không biết đọc thơ. Cha, sao cha lại trèo chậm như vậy, không thể nhanh hơn một chút sao? Diêu Trấn Phú nói, giày quần hắn ta đều ướt, muốn nhanh chóng về nhà thay. Diêu Sao Công đã hơn 40 tuổi, ở Đại Tề, tầng lớp thấp kém đến tuổi này trông đã rất già nua. Diêu Sao Công ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa, bề ngoài không còn trẻ trung, thể lực cũng không bằng những thanh niên kia. Chèo thuyền cả ngày còn phải hỗ trợ khuân vác hàng hóa, ông ta đã sớm mệt mỏi rã rời, eo càng đau nhức dữ dội, nhưng con trai mình đã nói như vậy. Diêu Sao Công chỉ có thể tăng tốc độ chèo thuyền. Kim Tiểu Diệp nhìn Diêu Sao Công một cái, thả chậm tốc độ. Kim Tiểu Thụ đã học được cách chèo thuyền, thỉnh thoảng ban ngày bọn họ sẽ đổi tay cho nhau. Thêm vào đó bọn họ không nhận công việc khuân vác hàng hóa cho người khác, nên cũng sẽ không mệt mỏi như Diêu Sao Công. Lúc mấy người Lê Thanh chấp đến bến sông, Diêu Sao Công và Diêu Trấn Phú đã về nhà, mà Lê Lão Căn đang đứng trên bậc thang, ngỏng cổ nhìn bọn họ. Tiểu Diệp, A Thanh, các con rốt cuộc cũng về rồi. A Thanh, hôm nay con có mang đồ ăn ngon về không? Lê Lão Căn hỏi, có à? Lê Thanh chấp bất đắc dĩ nói. Lê Lão Căn lại vui mừng khôn xiết, mang về là tốt rồi, mang về là tốt rồi, ta đã nấu cháo xong rồi. Dân làng nhìn thấy cảnh này, sôi nổi lên tiếng. Lê Lão Căn, ông lại ham ăn rồi. Lê Lão Căn, ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Lê Lão Căn, bây giờ ông đúng là được hưởng phúc rồi. Gần đây nông nhàn, bến sông có rất nhiều người, mọi người ban đầu cười nói với Lê Lão Căn, nhưng đợi thuyền của Kim Tiểu Diệp cập bến, bọn họ liền chú ý đến Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, trên đầu ngươi là cái gì vậy? Tiểu Diệp, bông hoa trên đầu ngươi thật đẹp. Tiểu Diệp, ta muốn đổi với ngươi một cây kim. Sau khi Kim Tiểu Diệp thuê thuyền, liền mua một ít đồ lặt vặt để trên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn bọn họ cách huyện thành không tính là xa, nhưng mọi người rất ít khi đến huyện thành, bình thường thiếu đồ, đa phần là mua từ những người bán hàng rong gánh gồng đi khắp các thôn bán. Nhưng hiện tại, trong tay Kim Tiểu Diệp cũng có những thứ đó. Người bán hàng rong không phải ngày nào cũng đến thôn, nhưng Kim Tiểu Diệp lại mỗi ngày đều trở về. Bây giờ người trong thôn miếu tiền, càng thích mua đồ của Kim Tiểu Diệp hơn. Có đôi khi cũng không phải mua, mà là đổi, rau trong vườn, trứng gà nhà nuôi, thậm chí ốc bắt được ở sông, đều có thể mang đến đổi đồ với Kim Tiểu Diệp. Trong tay dân làng phần lớn không có bao nhiêu tiền, nhưng những thứ này, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể kiếm được. Mọi người đều bằng lòng lấy những thứ này để đổi đồ với Kim Tiểu Diệp, Kim Tiểu Diệp cũng bằng lòng nhận. Những thứ này mang đến huyện thành là có thể bán lấy tiền. Lấy ra một cái hộp từ trên thuyền, lấy ra một cây kim đưa cho người muốn đổi kim, đổi lấy hai quả trứng gà. Lê Thanh chấp nhìn cảnh tượng này, có chút cảm thán. Cây kim thời đại này so với hiện đại khá đắt đỏ. Điều này cũng bình thường thôi, bây giờ không có máy móc, làm kim rất phiền phức. Ở triều đại trước, giá kim còn đắt hơn, Đại Tề có một số xưởng sản xuất kim may hàng loạt, giá kim đã giảm đi một chút. Sau khi đổi kim lấy đồ, Kim Tiểu Diệp lại lấy ra một số bông hoa vải giống hệt bông hoa trên đầu đưa cho mọi người trong thôn xem. Bông hoa trên đầu ta là do thợ thêu ở trong thành làm, giá bằng kim, hai quả trứng gà đổi một bông. Có thể đổi bằng thứ khác, nhưng nếu đổi bằng rau thì sáng mai phải hái cho ta rau tươi nhé. Bông hoa trên đầu Kim Tiểu Diệp là do Vương Tỷ mà nàng quen biết làm. Chồng của Vương Tỷ là thương nhân buôn bán nhỏ, nhưng kiếm được không nhiều, hai con trai của Vương Tỷ vẫn đang đi học. Vương Tỷ thường đi giúp người ta may vá quần áo, nơi giúp người ta may vá quần áo, không thể thiếu những mảnh vải vụn, nhà Vương Tỷ cũng tích trữ được một ít. Tay nghề may vá của nàng ấy rất tốt, đôi khi sẽ dùng những mảnh vải vụn để làm một số đồ lặt vặt. Cách đây không lâu, Kim Tiểu Diệp thấy nàng ấy cài một bông hoa trên đầu, cảm thấy rất đẹp, liền bảo nàng ấy làm thêm một ít, nói là có thể giúp nàng ấy bán. Loại hoa này làm không khó, không phải tỉ mỉ từng cánh hoa một, mà là dùng vải vụn may đơn giản, chủ yếu là vải tốt, màu sắc tươi sáng. Vương tỷ làm cái này rất nhanh, hơn nữa vải vụn cũng không tốn bao nhiêu tiền, giá bán cho Kim Tiểu Diệp, tính ra là 3 quả trứng gà đổi 2 bông. Bây giờ Kim Tiểu Diệp bán 2 quả trứng gà 1 bông, bán được 2 bông là có thể kiếm được 1 quả trứng gà. Kiếm không được nhiều, nhưng kinh doanh nhỏ mới lâu dài, nàng thật sự dùng cái này để kiếm tiền, người trong thôn ngoài mặt không nói gì, nhưng cũng sẽ có người giành giật việc kinh doanh. Loại hoa này được làm từ vải may trang phục cưới của nhà giàu có ở trong thành, giá không rẻ, ta cũng tốn một phen công sức mới lấy được từ chỗ thợ thiêu. Cách chương